Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 49, chương 665, táng tâm kiếm thánh. Số lượng từ 2340, thời gian đổi mới, 16 tháng 10 năm 19 giờ 25, mặc dù là ban ngày. Quan tài cửa hàng lại hết sức tối tăm. Một người mặc da dê áo lão trưởng quỹ chính ghé vào trên quầy ngủ gà ngủ gật. Tần Phong đi đến trước quầy, khe khẽ gõ một cái trên quầy tấm ván gỗ. Trong tiệm quan tài đều bán sạch, các ngươi đi thôi. Lão trưởng quỹ chậm rãi ngẩng đầu, ngáp một cái, tức giận, ta không muốn táng người quan tài. Tần Phong thản nhiên nói, vậy ngươi muốn là cái gì quan tài? Lão trưởng quỹ sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, hỏi tham, ta muốn chính là táng kiếm quan tài. Tần Phong mỉm cười, nói ra, Tần Phong cái này lời vừa nói ra, lão trưởng quỹ nhất thời sắc mặt đại biến, không còn dám lãnh đạm, cung khom người tử, nói, khách nhân xin chờ một chút, ta đi mời chủ nhân đi ra. Sau khi nói xong, lão trưởng quỹ đem tiệm quan tài đại môn đóng chặt, treo lên đóng cửa thẻ bài, vội vàng rời đi. Đèn ngòm tiệm quan tài bên trong chỉ còn Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người. Tần Phong tùy tiện ngồi ở một cái quan tài bên trên, biểu lộ dương dương tự đắc, yên lặng chờ đợi lão trưởng quỹ. Táng kiếm quan tài, chẳng lẽ là Tô Mạc Già biểu tình kinh sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó truyền văn, nhưng là lại không chắc chắn lắm dáng vẻ, ở cúi đầu khổ tư. Tô Linh Lung lại nhịn không được, đi đến Tần Phong trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng hỏi, Tần Phong ca ca, cái gì gọi là táng kiếm quan tài? Kiếm cũng có quan tài. Tần Phong cười nói, tầm thường kiếm, tự nhiên không có quan tài. Kiếm chủ sinh thì kiếm sinh, kiếm chủ chết thì kiếm chết. Muốn quan tài có tác dụng gì? Nhưng là trên đời này có một thanh kiếm, lại là có quan tài. Tô Mạc Già nghe vậy, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Ngươi nói là truyền thuyết, táng tâm kiếm thánh táng tâm thần kiếm. Tần Phong gật đầu một cái, nói, không sai, chính là chuôi này táng tâm thần kiếm. Tô Mạc Già hết sức kích động, không ngừng xoa xoa tay. Tô Linh Lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mờ mịt rất lợi hại, nghẹo đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ra ra, Tần Phong ca ca, các ngươi hai cái đánh bí hiểm gì? Cái gì táng tâm kiếm thánh, táng tâm thần kiếm, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Tô Mạc Già giải thích nói, Linh Lung, ngươi tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua táng tâm cái tên kiếm thánh, cũng không kỳ quái, dù sao táng tâm kiếm thánh là ngàn năm trước đại nhân vật. Tô Linh Lung khó hiểu nói, ngàn năm trước đại nhân vật, khó trách ta không biết, thế nhưng là người có thể sống ngàn năm sao? Tô Mạc Già nói, người bình thường thọ mệnh, cho dù là vương hầu tướng lĩnh, cũng chỉ là 100 năm, coi như cơ duyên xảo hợp, ăn gia tăng thọ nguyên linh đan tiên quả, thọ nguyên cũng bất quá 200 tuổi, nhưng là, kiếm đạo bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, nhục thể liền sẽ tiến hành thuế biến, thọ nguyên kéo dài, có thể sống 300 tuổi, nếu như là bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh, đến đó cái siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thọ nguyên càng tăng lên gấp bội, có thể có ngàn năm thọ nguyên. Chỉ có kiếm đạo bát trọng thiên kiếm tiên, thọ nguyên 3.000 năm. Về phần kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, thọ nguyên có thể vượt qua vạn năm, thiên địa đồng thọ. Tô Linh Lung rất lợi hại kinh ngạc, thấp giọng nói, thọ nguyên vạn năm, kỳ thực không phải thành lão yêu quái. Tần Phong thản nhiên nói, trước mấy cảnh giới, Tô lão nói không sai, thế nhưng là kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, liền dám danh xưng thiên địa đồng thọ, liền có chút khoác lác. Tô Mạc Gia liếc Tần Phong một cái, nói, kiếm thánh cũng đã là nhân vật trong truyền thuyết, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chớ nói chi là kiếm thần, ta cũng là nhìn trên điển tịch ghi chép kiếm thần thọ nguyên vạn năm. Thiên địa đồng thọ, ngươi nói như thế chắc chắn, chẳng lẽ ngươi gặp qua kiếm thần? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, cười không nói, kiếm thần là nhân vật bậc nào? Tần Phong tự nhiên không có tận mắt lãnh hội qua kiếm thần tư thế oai hùng. Nhưng là, Tần Phong lấy được hỗn độn kiếm truyền thừa về sau, gánh chịu vô số tiền bối ký ức mảnh vỡ, trong đó không thiếu chân chính kiếm đạo cường giả. Đối với thiên kiếm đại lục mà nói, kiếm thần đã là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, cửu thiên chi ngoại có thế giới khác, kiếm đạo cửu trọng thiên cũng không phải là điểm cuối, mà chính là một cái khởi đầu mới. Tần Phong kiến thức uyên bác, nhãn giới khoáng đạt về sau, chợt phát hiện mình trước kia rất ngu ngốc. Vạn kiếm chi đạo, nếu như là một vị khổ tu, coi như hao phí vạn năm thời gian, cũng không khả năng đến đỉnh phong. Kiếm đạo, cần khổ tu, cũng phải mưu lợi. Tô Mạc Già gặp Tần Phong không nói lời nào, nụ cười trên mặt cao thâm mạt chắc, Việt phát giác hắn nhìn không thấu, quay đầu đối cháu gái nói, vị này táng tâm kiếm thánh, ở ngàn năm trước, là một cái không được đại nhân vật. Thời đại kia, có một cái nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức, tên là Hắc Đèn Lồng, nghe nói tổ chức sát thủ này, không chỗ nào không giết. Lên tới hoàng cung quý tộc, xuống đến người bình thường, chỉ cần có thể thanh toán đầy đủ đại giới, liền không khả năng thất thủ. Về sau có người nói, Hắc Đèn Lồng kỳ thực chỉ có một tên sát thủ, cũng là táng tâm kiếm thánh. Hắn lấy sát chứng đạo, bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh, vang dội cổ kim. Tô Linh Lung nhìn chung quanh căn này tiệm quan tài, nói, căn này tiệm quan tài trước cửa mang theo Hắc Đèn Lồng, chẳng lẽ cũng là táng tâm kiếm thánh nơi ở? Tô Mạc Già gật đầu một cái, nói, hẳn là chỗ này, đã biết táng tâm kiếm thánh truyền thuyết. Tô Linh Lung ánh mắt rơi ở trên thân Tần Phong, nàng đã đại khái đoán được Tần Phong kế hoạch. Tần Phong hẳn là muốn tìm tới táng tâm kiếm thánh, cầu hắn đối phó Càn Khôn kiếm đế Vệ Kiền Khôn. Thế nhưng là, muốn giết một tên kiếm đế, yêu cầu đại giới cực lớn, coi như Tần Phong có thể tìm tới táng tâm kiếm thánh, muốn cầu hắn đi giết Vệ Kiền Khôn, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tô Mạc Già tâm tư giống như Tô Linh Lung, cho rằng táng tâm kiếm thánh cũng không phải là người lương thiện, cầu hắn làm việc không khác tranh ăn với hổ. Bất quá, Tần Phong lại một bộ dáng vẻ không sao cả, y nguyên tĩnh tĩnh chờ đợi. Đại khái qua thời gian một nén nhang, tiệm quan tài cửa sau mở ra, đi ra một cái hắc bào lão giả. Tiệm quan tài lão trưởng quỹ đi theo hắc bào lão giả sau lưng, tất cung tất kính. Cái này hắc bào lão giả tuổi tác thoạt nhìn cực lớn, da thịt tràn đầy nếp uốn, tóc hàm răng đều rơi sạch, đặc biệt là hắn khí chất trên người, cùng người một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác, tràn đầy mùi vị của tử vong, bị người rất lợi hại không thoải mái. Tô Mạc Già so sánh với hắn, đều có thể nói là người trẻ tuổi. Hắc bào lão giả thoạt nhìn phổ phổ thông thông, trên thân không có tràn lan ra nửa điểm kiếm ý, quanh thân bao phủ một tầng hắc khí, cho người ta một loại không thấy đáy vực sâu cảm giác. Tự liền Tần Phong cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Chủ nhân, chính là bọn họ mấy cái muốn táng kiếm. Lão trưởng quỹ khom người đối hắc bào lão giả nói. Hắc bào lão giả gật đầu một cái, ánh mắt như kiếm, từ Tần Phong ba người trên thân khẽ quét mà qua. Lãnh đạm nói, lão hủ ẩn cư nhiều năm, các ngươi là từ chỗ nào biết rõ cái này táng kiếm địa phương? Tô Mạc Già sợ hãi không thôi, đi lên trước khom mình hành lễ nói, Xin hỏi tiền bối thế nhưng là Táng Tâm Kiếm Thánh. Hắc bào lão giả nao nao, chợt cười nói, không muốn đến đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ lão hủ danh hào. Không sai, ta chính là Táng Tâm Kiếm Thánh. Các ngươi chưa kịp trả lời ta, đến cùng làm sao biết cái này táng kiếm địa phương? Quả nhiên là Táng Tâm Kiếm Thánh. Bái kiến Kiếm Thánh. Tô Mạc Già Lôi kéo Tô Linh Lung, vội vàng quỳ xuống hành đại lễ. Táng Tâm Kiếm Thánh là tiền bối, coi như Tô Mạc Già là thời đại này kinh diễm nhất nhân vật. Nhìn thấy Táng Tâm Kiếm Thánh cũng phải hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nhìn thấy Tô Mạc Già hành lễ, hắc bào lão giả khẽ vuốt cằm, biểu tình vẻ đắc ý. Nhưng mà, Tần Phong lại như cũ ngồi trên quan tài, bắt chéo hai chân, trên mặt mỉm cười, không có cần hành lễ ý tứ. Hắc bào lão giả nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này, vì sao không bái ta? Tô Mạc Già vội vàng cho Tần Phong nháy mắt, giải thích nói, Phong Nhi, ngươi tới cầu Kiếm Thánh, vì sao không hành lễ? Nhanh lên hành lễ, chớ chọc đến Kiếm Thánh không vui. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, từ trên quan tài nhảy xuống, đi đến hắc bào lão giả trước mặt, nói, Hắc Diêm La, ta tìm chính là ngươi sư tôn. Ngươi giả mạo ngươi sư tôn, nếu là bị hắn biết rõ, ngươi phải chịu khổ. Hắc bào lão giả nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao biết rõ tên đạo ta? Không có khả năng, trừ bỏ ta mấy vị sư đệ, không có người biết rõ tên đạo ta. Có thể là sư đệ của ta môn, đều đã chết mấy trăm năm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.